Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 565. Đỗ Quốc Khôn lại giống như không nghe thấy. Vẫn làm theo ý mình. Nam Khuê, mày đừng giả bộ với tao. Ông đây đã nói rồi. 100 vạn, hôm nay mày nhất định phải đưa cho tao. Tôi cũng nhắc lại một lần nữa. Đỗ Quốc Khôn, tôi không có tiền, tôi không có một xu nào. Tao mặc kệ, mày nhất định phải cho tao tiền. Đỗ Quốc Khôn, không có tiền, tôi không có tiền. Rốt cuộc ông muốn ép tôi thành cái dạng gì? Hả? Nam Khuê sụp đổ, đột nhiên gào thét. Đỗ Quốc Khôn lại chỉ lạnh lùng liếc mắt. Ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Mày giỡn điên với tao cái gì vậy? Đừng nói mày không phải tao sinh ra. Cho dù là tao sinh ra, tao cũng bám lấy mày. Lấy tiền, ngay lập tức. Nhìn hai tay Đỗ Quốc Khôn bày ra trước mặt mình, Nam Khuê rốt cuộc nhịn không được nữa. Cô xoay người, cầm một cái chổi từ ban công, không chút suy nghĩ, dùng sức đánh về phía Đỗ Quốc Khôn. Nhưng Đỗ Quốc Khôn đâu phải là một người mềm lòng. Ông ta thấy thế, trực tiếp cướp chổi từ tay Nam Khuê. Không nói hai lời, trực tiếp đạp gãy, còn bẻ thành mấy đoạn. Con điên này, Nam Khuê vội vàng đi tìm điện thoại di động. Cô muốn báo cảnh sát. Trong trường hợp này, cô phải báo cảnh sát. Vốn dĩ, cô nghĩ Đỗ Quốc Khôn cho dù có ác liệt thế nào, cũng không đến mức thành dáng vẻ vô lại này. Cô cũng vẫn nhớ kỹ lời dạy của mẹ trước khi mất. Muốn cô đối xử tử tế với ông ta một chút. Dù sao lúc mẹ con các cô không nơi nương tựa nhất. Cùng đường, ông ta đã cứu các cô một mạng. Tuy rằng ông ta không phải xuất phát từ lòng tốt gì, chỉ là vì dục vọng cá nhân của mình. Nhưng từ nhỏ mẹ đã dạy cô, ơn cứu mạng nhất định phải ra sức trả lại. Mặc kệ nói như thế nào, nếu như không phải Đỗ Quốc Khôn, mẹ sẽ không thuận lợi sinh hạ cô. Cô có thể đã sớm chết rồi. Vì vậy, cô không nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Cô cũng nghĩ rằng nó chuyện riêng. Nhưng bây giờ có vẻ như không được rồi. Cô phải gọi cảnh sát. Nhưng mà, Nam Khuê vừa mới lấy được điện thoại di động. Đột nhiên, điện thoại di động đã bị Đỗ Quốc Khôn cướp đi. Trả lại cho tôi. Ông trả lại điện thoại cho tôi. Nam Khuê đương nhiên không muốn. Liều mạng đi cướp. Đỗ Quốc Khôn đương nhiên sẽ không để cô cướp được. Nam Khuê vừa nhào tới. Ông ta đưa tay. Dùng sức đẩy một cái. Nam Khuê đột nhiên đập về phía sau. Phía sau cô là bàn trà. Nam Khuê tránh không kịp. Toàn bộ đầu đập mạnh vào bàn trà. Cách chương.